Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157. Chương 157 Viện Quân. Chương 157 Viện Quân. Triệu Hàm Chương mang lên Tân Chiêu 3000 binh cùng Triệu Câu đi theo hai cái sứ giả đi chi viện Cù Dương, đi ngang qua Thượng Thái huyện khi đem Cấp Huyền cũng cấp tiện thể mang theo, một tướng một mưu sĩ. Triệu Hàm Chương đối cái này phối trí thực vừa lòng, Cấp Huyền đối lần này xuất binh cũng thực coi trọng, nói đây là nữ lang lần đầu tiên xuất hiện trước mặt người khác. Tây Bình huyện tuy rằng đã ở ngài khống chế chung, nhưng kia chỉ là trong huyện người thừa nhận, có thể hay không được đến thứ sử cùng mặt khác quận huyện nhận đồng, còn phải xem lần này. Triệu Câu thực khó hiểu, nếu như thế, vì sao không đem chúng ta bộ khúc mang lên, mang này đó tân binh, bọn họ có thể đánh giặc sao? Cấp Huyên vuốt râu nói, cái này kêu tiến thối thỏa đáng, nữ lang yêu cầu bày ra chính mình năng lực, nhưng lại không thể quá mức lợi hại dẫn người kiêng kỵ. Hơn nữa bọn họ còn không đáng nữ lang hao tổn trong tay tinh nhuệ đi cứu. Triệu Hàm Chương vỗ đùi khen, tiên sinh nói rất đúng a. Nàng cao hứng nói, chờ tới rồi Cù Dương, còn thỉnh tiên sinh trợ ta. Cấp Huyên vuốt râu cười nói, Huyên định không phụ nữ lang gửi gắm. Một bên Triệu Câu không thể lý giải, còn không phải là xuất binh viện trợ sao, như thế nào có nhiều như vậy loanh quanh lòng vòng, đều là một lòng, có người tâm như thế nào nhiều như vậy không? Cù Dương khoảng cách Thượng Thái cũng không phải rất xa, đi vội một ngày liền có thể tới. Cấp Huyên làm Triệu Hàm Chương mưu sĩ, ở khói báo động khởi liền bắt đầu thu thập tin tức, cũng không thiếu hướng bên này phái người, cho nên hắn biết đến tin tức so Triệu Hàm Chương cùng Sài huyện lệnh này hai cái huyện thành khống chế giả còn nhiều. Mang binh kêu Lưu Cảnh, là Lưu Huyên thủ hạ, một thân tàn bạo, nghe nói lần trước tiến Lạc Dương, bởi vì hắn chậm kinh Triệu quận loạn quân một bước, liền dưới sự giận dữ đồ hai con phố, còn giận chó đánh mèo hành hạ đến chết chính mình tiên phong. Cấp Huyên nói, Lưu Huyên giận dữ, lúc này mới phạt hắn lãnh binh Nam Hạ tấn công Dự Châu. Hiện nay Lưu Huyên xưng đế, hắn tất nóng lòng lập công trở về, hắn có thể vây quanh Cù Dương hơn nửa tháng, hiển nhiên không phải lỗ mãng người. Cấp Huyên nói, nữ lang đối thượng hắn phải cẩn thận chút. Triệu Hàm Chương nói cách khác tấn công Dự Châu này đây hắn là chủ. Cấp Huyên gật đầu, đúng là, kia Thạch Lạc chẳng phải là cũng muốn nghe mệnh với hắn. Triệu Hàm Chương hỏi, hiện tại Thạch Lạc ở nơi nào? Thạch Lạc bất quá là cái lưu dân quân, tuy dũng mãnh, lại không có gì căn cơ. Diện Châu một trận chiến, hắn bị Cẩu Hy đánh đến chỉ còn lại có hắn một người. Cấp Huyên nhìn về phía Triệu Hàm Chương, có chút khó hiểu, nữ lang vì sao như thế chú ý hắn? Tự Thạch Lạc từ Tây Bình thối lui, Triệu Hàm Chương vẫn luôn làm người nhìn chằm chằm Thạch Lạc hướng đi. Mỗi cách một đoạn thời gian còn muốn cùng hắn dò hỏi có quan hệ Thạch Lạc tin tức, đối Thạch Lạc so đối Lưu Huyên chú ý đều nhiều. Triệu Hàm Chương nói, không cần xem thường Thạch Lạc, hắn tuy là nô lệ xuất thân, nhưng năng lực không ở Lưu Huyên dưới. Lưu Huyên hôm nay thành tựu, ai ngờ không phải là hắn tương lai đâu. Cấp Huyên kinh ngạc, nữ lang là nói Thạch Lạc tương lai cũng sẽ xưng đế. Ai biết được, Lưu Huyên trước tiên một năm xưng đế, lịch sử tựa hồ thay đổi, lại tựa hồ không thay đổi. Ai biết tương lai Thạch Lạc còn có thể hay không xưng đế. Nhưng người vẫn là người kia, năng lực của hắn bãi tại nơi đó, tổng sẽ không rất kém cỏi. Cù Dương cùng Thượng Thái chi gian có một ngọn núi, quan đạo từ Sơn Gian xuyên qua, một ngọn núi cấp phân thành hai nửa. Cũng đúng là bởi vì có ngọn núi này cách trở, Lưu Cảnh lâu công không dưới Cù Dương, liền đem phụ cận thôn trấn đều đoạt tiếp viện, nhưng vẫn không tới Thượng Thái tới. đội ngũ ở khoảng cách Cù Dương Thành 80 dặm khi dừng lại. Không thể trở lên trước, bởi vì phía trước chính là Lưu Cảnh đóng quân địa phương. Triệu Hàm Chương nhìn một chút phụ cận địa hình, tìm cái dễ thủ khó công địa phương tạm thời đóng quân xuống dưới. Sau đó tìm tới hai cái sứ giả, mặt khác viện quân ở nơi nào? Sứ giả nói, có lẽ còn ở càng phía trước, có một sứ giả khuyến khích nói. Triệu nữ lang nếu đã ở đây, sao không thừa dịp hung nô quân chưa từng bố trí đánh bất ngờ? Vừa lúc cùng Cù Dương nội ứng ngoại hợp, đánh bọn họ một cái trở tay không kịp, cũng có thể ở mặt khác viện quân đã đến phía trước lập công. Triệu Hàm Chương liếc mắt nhìn hắn, dùng ánh mắt tỏ vẻ, ta là ngốc tử sao? Đương nhiên, miệng nàng thượng không thể nói như vậy, bởi vậy nói, ta lần đầu tiên lãnh binh xuất chinh không có kinh nghiệm. Vẫn là chờ mặt khác quận huyện viện quân tới rồi lại cùng nhau hành động đi. Triệu Câu đi nhanh lại. Đây, ôm huyền nói, nữ lang, thám báo tới báo, đông bắc 30 dặm chỗ phát hiện có quân đội đóng quân. Xem cờ xí hẳn là ta Đại Tấn quân đội. Triệu Hàm Chương vừa nghe, cao hứng vỗ tay, người này không phải tới sao? Đi, chúng ta đi cùng bọn họ hội hợp. Đương nhiên không thể trực tiếp mang theo đại quân mãng thượng. Bởi vậy Triệu Câu trước mang theo một đội người chạy đến tìm hiểu tin tức. Bọn họ tắc mang theo đại quân dừng ở mặt sau, nơi đó thật đúng là Đại Tấn quân đội. Tất cả đều là viện quân, trừ bỏ các quận huyện nhân thủ ngoại, còn có Đông Hải Vương phái tới một cái tham tướng, hung nô đại quân lại lần nữa tấn công Lạc Dương. Đông Hải Vương sợ Dự Châu đình trệ, Lạc Dương thành cô thành, cho nên không thể không phái ra 1.000 người. Mục đích là đốc thúc Dự Châu các quận huyện viện trợ Cù Dương. Tốc chiến tốc thắng, đem hung nô quân đuổi ra Dự Châu. Hắn hảo một lòng đối phó hướng Lạc Dương tới đại quân. Triệu Hàm Chương bọn họ đội ngũ vừa đến năm dặm có hơn liền có người đón đi lên. Triệu Câu dẫn đầu chạy đi lên, thấp giọng nói, là liên minh quân người đặc tới đón nữ lang. Triệu Hàm Chương khẽ gật đầu, thấp giọng hỏi nói, trong quân là ai làm chủ? Là Nhữ Âm quận Trương Thái Thú. Như thế nào là hắn? Đông Hải Vương phái tới tham tướng đâu? Triệu Câu nhanh chóng trả lời, không biết, giọng nói mới lạc, nên bọn họ người cũng tới rồi trước mặt. Triệu Hàm Chương ngẩng đầu lên hướng đối phương lộ ra tươi cười, đối phương cũng có chút nhi kinh ngạc, không nghĩ tới dẫn đầu chính là cái như vậy tuổi trẻ thiếu niên lang. Lớn lên như vậy tuấn lãng, sống mái mạc biện, khuôn mặt trắng nõn như ngọc, thậm chí không thể so hắn đã từng gặp qua Vệ Thúc Bảo kém, bất quá trên mặt hắn kinh ngạc cũng liền chợt lóe mà qua, thực mau thu liễm chủ. Tiến lên hành lễ, tại hạ Nhữ Âm quận Lỗ Tích Nguyên, không biết lang quân như thế nào xưng hô. Triệu Hàm Chương nhướng mày, duỗi tay sờ sờ chính mình cao thúc tóc, lúc này mới nhớ tới chính mình ra cửa khi vì phương tiện trực tiếp đem tóc dài thúc khởi, trên đầu mang khôi giáp, trên người xuyên chính là thân thân ngũ thúc tổ gọi người cấp đánh giáp trụ. Nàng lộ ra tươi cười, dứt khoát đè xuống giọng nói nói, tại hạ Triệu Thị Hàm Chương, ở nhà hành tam, nguyên lai là Triệu Tam Lang, không hổ là Triệu Thị, tuổi còn trẻ liền có thể lãnh binh xuất chinh. Mau bên trong thỉnh, cấp uyên cùng Triệu Câu, một bên hai cái sứ giả, bất quá bọn họ vẫn là đem lời nói nghẹn tới rồi trong bụng, không có lập tức vạch trần Triệu Hàm Chương, bởi vì nàng cũng chưa nói sai. Nàng xác kêu Triệu Hàm Chương, cũng đích xác hành tam. Triệu Hàm Chương dục ngựa tiến lên, cùng hắn đi rồi một đoạn, ở khoảng cách doanh trướng 2 dặm chỗ, hắn liền chỉ bên cạnh một cái gò đất nói, còn thỉnh lang quân đội ngũ tại đây đóng quân. Chủ trướng nơi đó đã đóng quân không dưới, Triệu Hàm Chương cũng không nghĩ cùng người tế bất quá vị trí này. Triệu Hàm Chương tả hữu nhìn nhìn sau cười đồng ý. Triệu Câu, mang theo người đi đóng quân. này là xuất binh đại đạo, đừng làm cho đại gia chặn lộ. Ta xem bên kia liền không tồi, ngươi qua đi nhìn xem, nếu thích hợp liền ở nơi đó đóng quân xuống dưới. Tấu chương xong, hết chương.